Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Chúng ta vừa kết thúc phần 3 của Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. Ngày hôm nay, cho Đình Duy xin lỗi đã ngắt mạch truyện Người Tự Học Vượt Tấm Bắn Tin của quý vị, của các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến của tập 6 vào ngày hôm nay và tiếp tục chờ đợi ban biên tập gửi tới chúng ta những tác phẩm truyện hay và hấp dẫn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi mạch truyện tập 6, Người Tầm Mộc và Tấm Ván Thiên, tác giả Ma Văn Kháng. Cái gì gây ấn tượng đặc biệt nhất khi người ta thoạt gặp một thị trấn mới hình thành? Được hỏi một câu như thế thì thầy Quang Tỉnh sẵn sàng đáp ngay tấp lực. Là hệ thống đèn báo ở các ngã ba, ngã tư, giao cắt các tuyến đường. Nhận xét của thầy Quang Tỉnh như của trẻ nhỏ, vậy mà xem ra là có lý. Hôm đạp xe đi thăm thầy Bùi Lễ, nhân thể đem thư của thầy Trần Đình cho thầy Lễ xem, rồi hẹn một cái gặp gỡ của ba người. Lần đầu tiên thầy Quang Tỉnh đã phải dừng xe trước hệ thống đèn báo vậy. Xanh là đi, vàng là chuẩn bị, đỏ là dừng. Các hoạt động đều có sự phân chia nhau rành mạch trên cơ sở mọi quyền lợi đều được đảm bảo, không ai lấn át ai. Thêm nữa, xanh và đỏ đều có con số dây hiện lên đếm giật lui để người đi đường có thể chủ động về thời gian. Thời gian, thánh vật quý giá của con người, và chính vì có thời gian nên thầy có thể chủ động quan sát tất cả những gì xảy ra xung quanh, và nhất là trước mặt. Trước mặt là điểm giao cắt của các tuyến đường. Ở đó luôn có bóng những chiếc áo vàng công an. Và thế là thầy nhận ra một đặc điểm của một khu đô thị mới hình thành nữa là sự xuất hiện thêm một loại hình nhân vật mới, làng quê, nơi ai cũng biết ai. Còn đô thị, nơi mọi người bị vô danh hóa, thế nên con người thiếu hẳn đi sự tự kiềm chế. Và do vậy nó phải đè ra một lớp người trông coi việc an ninh trật tự công cộng. Đô thị tất nhiên cũng là nơi dễ kiếm tiền hơn, giàu có hơn nông thôn, nên cũng là nơi đè ra trộm cắp và nạn du đãng. Và thế là những người mặc áo vàng, đeo súng ngắn, cầm dùi cui và có chiếc còi quàng qua cổ phải xuất hiện. Đô thị, nơi quyền lực ra mặt công khai. Trong những người mặc áo vàng như thế, thầy Quang Tỉnh chú ý đến một người thầy không biết tên, nhưng nhân dạng anh ta thì đố có lẫn. Phục phịch như ông Di Lặc, bụng bia, mặt húp híp, đi lại đã khạng nạng lại lăng xăng, và rất hay huýt còi. Hôm nay thầy Quang Tỉnh vừa nói nhận xét của mình như vậy, thì thầy Trần Đình đã kéo tay thầy và thầy Lễ. Còn một hiện tượng nữa đáng gọi là mới của đời sống đô thị đây. Hiện tượng gì vậy? Cả thầy Lễ và thầy Quang Tỉnh cùng nhìn thầy Trần Đình. Trần Đình làm ra vẻ bí mật. Một sinh hoạt quần chúng bình dân, một kênh thông tin xã hội. Nói rồi thầy chỉ vào bên hè phố. Cái gì đây các bạn? Chà, đúng là con mắt của nhà xã hội học, một quán nước bên hè. Chiều qua theo lời hẹn, thầy Đình và thầy Lễ cùng đến nhà thầy Quang Tỉnh. Ba người đã có cuộc họp mặt. Cơm chiều xong, đôi hồi trò chuyện quanh vấn đề bức thư của thầy Đình đặt ra đến tận khuya, nên sáng sau ba người dậy muộn, lót dạ bằng món cơm rang xong. Ba thầy rành rạng như trẻ nhỏ rung răng rung rẻ ra phố, đi dạo, thì nắng lên. Và thầy Đình bước vào một quán nước bên hè. Không phải là một cửa hàng dài khát có các biển hiệu sang trọng lịch sự. Không phải là phòng trà có trang trí tranh ảnh và có nhạc trịnh dịu dặt. Không phải có một không gian riêng. Tất cả đều bày biện phô lộ giữa thanh thiên. Một cái quán nước bên đường. Nó đấy. Trên vỉa hè. Ở các bến xe, nhà ga, cạnh các nhà hàng, các quán bar, hiệu phở, và đơn giản chỉ là một mặt bàn nho nhỏ, trên đó có mấy lọ kẹo lạc, kẹo vừng, vài chai la vi, dăm lon coca, chục bao thuốc lá, mấy cái bánh đậu, bánh gai, nải chuối tây, bộ ấm chén cốc. Cũng đơn sơ như vậy, những chiếc ghế gỗ, ghế nhựa thấp tè đủ kiểu, khách có thể tùy ý kéo nó ra góc nào đó, ngồi nhâm nhi, hoặc thì thầm trò chuyện riêng cùng một ông bạn cố chi với một cốc nước chè nóng trên tay. Quán chè chén năm xu. Ấy là cái tên dân dã một thời của dịch vụ này. Nó đấy, cái dịch vụ đã xuất hiện và gắn bó với đời sống phố phường. Buổi sáng, sau khi điểm tâm một bát phở, một đĩa xôi, có một ông bạn muốn trò chuyện mà không khỏi cách rách về việc trà nước, cửa hàng giải khát, quán bar, phòng trà long trọng, không cần thiết, lại tốn kém. Còn quán bên đường, giá cả bình dân mà chắc gì đã thua kém chất lượng. Dì chứ chè Tân Cương pha ủ ở đây thì đã đâu bằng. Chưa kể thứ quốc lồi nút lá chuối trong vắt và những hạt lạc rang húng liều lúc nào cũng sẵn. Quán nước bên đường. Lúc này thật tình là cả thầy Quang Tỉnh và thầy Lễ đều có ý ngại ngần. vai ông thầy tuy đã đóng xong mà nếp nghĩ nếp cảm vẫn chưa phôi pha. Nhưng trong cái choàng tay của thầy Đình, cả hai đều thấy cần chiều bạn vì đó chính là yêu cầu của nhà xã hội học. Cho mấy chén trà đi bà chủ quán. Thầy Đình xà xuống một chiếc ghế gỗ và kéo hai chiếc ghế nhựa cho hai bạn. Bà chủ đang lúi húi ghi số đề cho một gã thợ xây, áo quần dính đầy vôi vữa. Không ngẩng lên, miệng kêu liên tiếp hai tiếng, có ngay. Rồi nghiện sang bên trái, đuôi con mắt lá răm vút một nét nhọn hoắt. Này các bố trẻ, khe khẽ cái mồm thôi. Bây giờ ba thầy mới để ý trên mảnh ni lông trải khuất sau cái cây cột điện xi măng. Trên ngọn có gắn chiếc loa công cộng có một đám bạc. Sợ cái đeo gì, khu này thằng Kinh phụ trách. Bọn chúng nó đã mua xong rồi. Bà Bích à, có thằng nào liếm không? Mẹ, rét cống cả rồi ha. À hôm qua đầy về con mới đấy bà chị. Bà chị rét là rét thế nào? Mười nhép. Một gã trong đám bạc có bộ râu quai nón, vừa quất quân bài xuống vừa hất đầu sang quán nước. Bà chủ quán đặt ba chén nước xuống trước chiếc bàn nhỏ, ngoảnh lại nói con số, nhưng chẳng ma nào nghe. Bốn con bạc cùng hai gã trầu rìa đang vào say máu đen đỏ. Tất cả đều cùng một chân dung, áo bò quần bò, xích vàng chề trễ trên cổ, vòng bạc thõng cổ tay, ria mép đen như đánh xi, miệng cắm điếu ba số. Nhìn họ, thầy Quang Tình lại nhớ đến tập phóng sự Cạm bẫy người của Vũ Trọng Phục, ông vua phóng sự đất Bắc Kỳ. Và câu chuyện của ông Văn Chỉ, cháu đích tôn người gá bạc, thời đã xa. Rồi tự hỏi, bây giờ những trò cờ bạc bịp như lối đánh kiệu, lối đánh hụt nọc, lối đánh giác và đòn Vân Nam, hẳn đã biến tướng và kỹ thuật điện tử chắc chắn là đã được ứng dụng vào cuộc đỏ đen này rồi. Con người từ khi hình thành càng lúc càng văn minh hơn, nhưng ở một hướng khác là càng lúc càng xa hình tướng ban đầu của mình, càng tha hóa, hư hỏng là thế này đây. Các chú đánh giày ạ? Nghe thấy một giọng non tơ, thầy Quang Tình quay lại. Một chú bé cách một cái hộp bìa, lẹp xẹp đôi dép tông đi đến. Thấy cả ba thầy đều đi ba ta, thất vọng, quay đi. Thì vừa cùng lúc với tiếng loa giao báo, một chiếc xe đạp trên giỏ xe xếp đầy báo, rẽ vào rễ đường. Thầy Đình chạy ra mua một tờ An Ninh Thế Giới. Chính cái lúc thầy Đình đứng dậy, lộ ra một khoảng trống, thầy Quang Tình đưa mắt về phía đám bạc và nhận ra một gương mặt thật quen thân. Dậu, một anh chàng tờ mộc tếu táo, đại diện cho nếp sống phóng dật của chúng sinh. Dậu không phải là một con bạc, dậu chỉ ngồi trầu rìa, mặt dậu buồn buồn. Bà nội dậu mới mất, thọ 95, một người bà chăm chỉ và hết lòng yêu thương dậu. Năm bà lão lên bát tuần, nhà nước tặng bà một cái áo vàng, một chiếc khăn vàng và mỗi tháng trợ cấp cho bà 180.000 đồng. Nhận tiền bà bỏ ống. Các nhà khoa học về dinh dưỡng đến thăm hỏi bí quyết gì mà bà khỏe thế. Bà bảo, tôi không biết. Trẻ con hàng xóm thường ăn cơm với bà nói tranh. Bà ăn tinh dưa cà thôi mà mặn khiếp. Các nhà khoa học nói, bà ăn nhạt đi nhé. Bà bảo, ăn thế này từ bé đã quen miệng rồi. Sau Tết, bà gọi dậu về, bổ ống, trao cho cháu, kể cả tiền dậu gửi về nuôi bà, cả tiền bà lúc bán buồng chuối, bán đám rau khoai. Khi đi cấy thuê, cuốc mướn, được tất cả là 10 triệu đồng, bà giữ lại 2 triệu và nói, nếu bà 250, thì đây là tiền mua cỗ hậu sự và thuê thợ kèn cho bà. Dậu ứa nước mắt, bà bảo, dậu à, cháu bổ côi bổ cút sớm, bà chẳng ở mãi với cháu được. Tìm người tử tế đứng đắn, mà dựa cậy, mà noi theo, chứ đừng nêu lòng cháu à. Sáng mai bà đi, chiều hôm trước bà còn cầm cuốc vun mấy gốc đào giếng ở ngoài vườn. Vãi ngô cho đàn gà ăn, rồi đun một nồi nước lá xả tắm gội thật lâu. Tối đến cơm nước xong, bà pha một ấm trà đặc, uống hết rồi lên giường đắp chăn, coi như đi ngủ. Hàng xóm bảo bà ăn ở sạch sẽ đấy, đưa bà ra đồng dậu khóc. Bà ơi, bà đi rồi, cháu có tiền biết mua gì cho bà ăn bây giờ? Có chuyện gì hay không bác? Mày nghĩ về dậu, nghe bà chủ quán hỏi, thầy Quang Tình quay lại. Thầy Đình gặp tờ báo ngẩng lên. Đại cướp giết hiếp cả thôi, thế bà hàng ngày không mua báo đọc à? Em chả đọc, nhưng các vị đến đây ngồi trà đá xì xăm cho chuyện. Chả việc gì mà em không biết, biết hết. Hôm nay chủ nhật chứ ngày thường thì đầy chật cái vỉa hè này rồi. Các bác có biết chuyện ông phó giám đốc công an tỉnh này ăn hối lộ 300.000 đô la để làm lệch hồ sơ cho một đại gia thoát án tử hình không? Thầy Lễ tròn mắt ngước lên. Chuyện thầy Đình thế cả. Động trời là chuyện tiếp theo kia kìa. Bị lộ, ông trưởng mới gọi ông phó lên. anh Phó này, giờ thì thế nào báo chí nó cũng không tha tội anh đâu. Mà lên báo có nghĩa là ra tòa. Ra tòa thì anh nhục đã đành, mà với số tiền ăn hối lộ to như thế thì cũng khó thoát án tử hình. Đã thế cơ quan ta cũng mất mặt. Chỉ bằng anh nhập viện ngay hôm nay với bệnh ung thư tụy mới phát hiện, và tôi lệnh cho bệnh viện ngành tiêm một phát thuốc độc để anh ra đi. Sau đó cơ quan sẽ làm lễ an táng anh theo nghi thức long trọng nhất. Như thế là đằng nào anh cũng chết, mà chết thế kia là chết nhục, chết nhã, chết mà còn tiếng để đời. Còn chết như tôi góp ý thì bảo toàn được cả danh dự của anh và của cơ quan, mà anh cũng không phải hoàn trả số tiền lớn đấy. Khiếp quá. Thầy Lễ chặt lưỡi, thầy Đình thản nhiên. Chuyện ly kỳ đấy nhỉ? Nhưng chắc chỉ là đồn thổi thôi. Cán bộ trung cao của nhà nước ai lại thế? Vâng, chỉ là đồn thổi thôi, nhưng tai vách mạch rừng, tin tức lắm khi cũng chắc như cua gạch đấy các bác ạ. Cho chúng tôi mấy cái kẹo lạc đi. Này bà chủ, nói xấu lãnh đạo thế bà không sợ công an họ bắt à? Miệng dân gian làn sóng bể, bắt thì bắt cả làng cả nước cả bác. Quán nước bên đường, mạng internet không máy móc, không đường truyền dây dẫn, nơi thỏa mãn thói ngồi lê đôi mách, tụ điểm thông tin quốc gia và quốc tế, nơi thỏa mãn nhu cầu giao lưu xã hội của những người bình dân. Nghe câu đáp của bà chủ quán, thầy Đình chỉ cười cười tán thưởng rồi quay sang hai bạn. Các thầy có biết câu nói này của Nelson Mandela, lãnh tụ đấu tranh chống chủ nghĩa apartheid, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi không? Bất cứ ai muốn phát biểu đều có thể nói. Đó là dân chủ trong hình thức thuần túy nhất. Chiếc loa công cộng trên cây cột điện o ẹ, rồi nổi nhạc, đám bạc nghền cả dậy la rầm rầm. Điếc đít, tắt nó đi bà chị ơi. Bà chủ quán cười khinh khích. Mấy chú nẻ nói hay nhỉ, để nó nói còn biết thời tiết chứ. Quả nhiên, chiếc loa bắt đầu phát bản tin thời tiết. Thoạt tiên là tin, lỗ thủng tầng ozone năng dịch truyền đến nước Chile, tính ra tia cực tím, tức tia UV gần đây đã tăng lên ngót 30%. Toàn nước Chile gần đây sẽ rất oi bức nên chính phủ khuyến cáo người dân ra đường phải đội mũ, mặc áo dài tay để tránh ung thư da. Còn thời tiết trong nước hôm nay ngày Chủ nhật thì cả ba miền đất nước đều rất đẹp trời. Cả ba thầy nghe vậy đều ngẩng lên cao như để kiểm tra tính xác thực của thông tin vừa phát trên loa. Quả nhiên, bầu trời thị trấn hôm nay đẹp thật, nắng nhẹ, hong khô mặt đất, vòm trời xanh dịu. Phía tây lất vất một vệt mây trắng mơ hồ như hình chiếc đuôi ngựa, gió hiu hiu nhẹ bỗng, đưa tiếng người, tiếng xe cộ vang vọng lên cao xanh. Đưa tiếng chuông từ một ngôi nhà thờ cuối phố, vọng về giang giảng hơi bạc hơi đồng. Nghe tiếng chuông ấy, cả ba thầy cùng lúc ngơ ngẩn như lạc vào cõi lạ. Chưa bao giờ tiếng chuông nhà thờ lại vang vọng và thống ngự không gian lồng lộng, kiêu hãnh đến thế. Và giống như một phối ngẫu nhịp nhàng, nhằm biểu dương niềm kính tín thượng tôn của mình. Từ cuối phố trong đội hình diễu hành, một đoàn con chiên là các bà, các chị, quần là áo lượt đang thong thả đi lên. Cây thánh giá nạm bạc, nổi hình Đức Chúa Giêsu chịu nạn, quằn quại đau đớn, buông trên ngực. Mặt ai cũng ngời ngời niềm vui sướng, vì vừa qua phiên lễ lạy, với cảm giác đã trút bỏ hết tội lỗi buồn phiền để trở nên thanh tân, công chính. Rời quán nước bên đường, ba thầy đi đến cửa hiệu sách thì dừng lại. Vừa lúc họ nhìn thấy đám các bà, các chị con chiên nọ. Thầy Quang Tình, thầy Lễ à? Thật tình trước đây thì mình không sao có thể hiểu nổi. Và luôn luôn có cảm giác rằng, con người sao lại có thể u mê đến thế? Giờ thì mình hiểu, tín đồ đạo Thiên Chúa có đến 2 tỷ con người. Họ cùng nhất loạt tin rằng, mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như kẻ tốt, kẻ bất chính cũng như người chính đính. Vậy thì hãy yêu thương tất cả và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Hỏi như thế có lạ không? Còn một điều bất ngờ nữa với mình. Là gì? Quang Tình có biết không? Ông Du Xe, cha nuôi Đức Chúa và Đức Chúa Giêsu đều xuất thân thợ mộc. Đúng thế. Họ có cái gì đó rất gần gũi với mọi người và thánh thiện. Thầy Lễ gật gù lầm nhầm. Con người chẳng ai giống ai thật. Anh thích thuốc lá Vinataba. Tôi ưa loại ngựa trắng. Thuốc lá 3 số 5 của nước Anh. Nhưng không phải ở Anh, ai cũng hút 3 số 5. Thế nên mới sinh ra gu Pháp, gu Anh. Và vì con tỳ con vị khác nhau, nên mới có ẩm thực của người Việt, của người Triều Tiên, của người Thái. Cho nên mới có chuyện người Việt xa quê thì nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương. Mà hai thầy có biết không? Ông cụ nhà tôi đi triển lãm tranh ở Nhật về, bảo người Nhật rất không thích cơm gạo dự, gạo tám thơm của ta. Đặc biệt là hương thơm của các loại gạo mà ta quý trọng. Phải khử mùi hương ấy, họ mới chịu ăn. Tất nhiên tôi biết, đầu năm rồi các nhà khoa học đã công bố công trình khoa học vĩ đại về bản đồ gen người, trong đó cho thấy mọi người đều có số gen giống nhau lên tới 99,9%. Cũng có nghĩa là giữa người với người còn có số gen khác nhau, dẫu là nhỏ thôi, chỉ 1/1000. Thầy Định trầm ngâm, vấn đề là tôi phải tôn trọng giá trị khác biệt của người khác để người khác tôn trọng giá trị khác biệt của tôi. Và phải công nhận Albert Einstein vĩ đại thật khi ông nói, một đầu óc khoa học nào cũng có đạo riêng, đối với những người ấy, Thượng Đế là một hữu thể. Nhưng mà thôi, lĩnh vực chuyên sâu này của mình cũng còn lắm chuyện đấy. Ta vào hiệu sách xem có cuốn Thế Giới Phẳng mua đi. Nửa tiếng sau từ hiệu sách đi ra, mỗi thầy ôm một cuốn Thế Giới Phẳng dày cộp. Trời đã sang mưa, nắng ong ong vàng, hè phố, trục đường chính mang tên Nguyễn Chí Thanh rộng thênh thang, đang dàn hàng ngang bước, bỗng thấy thầy Bùi Lễ giơ tay, kéo giật mình cùng thầy Đình lui lại một bước. Không có gì đặc biệt cả, thầy Lễ muốn hai thầy cùng dừng lại một nhịp đi, để nhường đường cho một em gái trên vai đang chịu nặng một gánh rau đậu, cà chua và su hào. Nắng in trên vỉa hè vóc hình tầm thước của thầy Quang Tình và thầy Lễ, nắng soi rõ gương mặt linh hoạt và vóc dáng cao ráo của thầy Đình. Nắng in trên mặt vỉa hè lát những viên gạch đỏ hình lục lăng, bóng hình cháu gái nhỏ gầy gò siêu vẹo vì hai thúng hàng rau bán rong to nặng quá khổ trên vai. Cùng với gánh hàng rau quá sức, ba thầy nhận ra ngay đó là một cháu gái mới lớn chỉ độ 16-17 tuổi. Nhưng vẻ nghèo nàn khổ ải in dấu rất rõ trên thân hình gầy guộc của cháu, và lúc này, sau khi đã đi một thôi đường quá dài khiến lực đã cạn kiệt, thấy một bóng cây bằng lăng trên vỉa hè, cháu liền đặt gánh xuống để nghỉ lấy sức. Tiếc thay, vừa đặt gánh xuống và cởi chiếc nón ra, múc gió hất vào khuôn mặt trái xoan tái nhợt, xanh xao đầm đìa mồ hôi của mình, cháu đã tái mét mặt và run rẩy, vội vàng xỏ đòn gánh vào hai cái óc quang, rồi chôn người xuống, gắng sức nhấc hai cái thúng rau to nặng lên. Chắc chắn cháu đã định là sẽ cất bước ngay lập tức dẫu đang còn rất mệt. Nhưng rõ ràng là cháu gái đã không hành động kịp rồi. Một chiếc xe cảnh sát đã đỗ xịch bên lề đường, và từ đó nhảy xuống ba bóng áo vàng công an, cùng tiếng còi huýt lên nhặng xị từ một gã công an bụng phệ như đeo thúng. Cháu lại các chú tha tội cho cháu. Cháu không cố ý đỗ gánh để bán hàng, cháu van các chú, cháu chỉ trót lỡ thôi. Dạ đây là rau nhà cháu trồng, cháu biết là phố này cấm hàng rong, nhưng mà cháu gánh nặng và mệt quá, mẹ cháu bảo cháu đem ra chợ ở trong kia ạ. Nghe những tiếng kêu than, van vỉ, đẫm nước mắt của cháu gái bé bỏng nọ, ba cái bóng áo vàng chẳng mảy may xúc động. Quân pháp bất vị thân, lạnh lùng đẩy cô bé ra khỏi gánh hàng, rồi tay giật thúng rau bên này, tay bê thúng rau bên kia, với những động tác nhà nghề. Ba người chấp pháp mẫn cán, loáng cái đã hót nhẹ cả hai chiếc thúng đầy rau của các cô bé lên xe, còn cô bé thì ngồi sụp xuống đất, tóc tai rũ rượi, nức nười từng hồi dài, bất lực nhìn theo chiếc xe đang rì rì nổ máy, sắp sửa lăn bánh rời đi. Bất ngờ và kinh hai nữa, thầy Quang Tình và thầy Bùi Lễ cũng đứng sững và ngắc ngứ, không biết phải làm gì trước cảnh tượng thảm thương nọ. Cháu gái rất tội nghiệp, rất đáng thương, còn những người công an thì thực thi pháp luật theo trách vụ của họ. Chính trong lúc còn đang bối rối, phân tâm trong hoảng sợ lẫn xót thương và căm phẫn, thầy Quang Tình bàng hoàng nhận ra chiếc xe vừa vào số sắp bon đi thì bỗng đứng khựng lại. Công làm cái trò gì thế? Thầy Đình bỗng như biến thái, thoát trở nên nhanh nhẹn, trẻ trung khác thường đã phát lên trước kính xe. Cùng với gương mặt đỏ gay gắt, thầy dang rộng hai cánh tay, miệng há rộng phát ra những tiếng gào chất chứa đầy phẫn nộ và uất ức. Công an, một cháu gái bé bỏng con nhà lao động đáng thương, đáng quý như thế, mà sao các ông nỡ lòng, hả? Công là cảnh sát vì nhân dân hay để hiếp đáp nhân dân? Trả đời đi. Một bóng cảnh sát chính là cái gã phục phịch, bụng phệ, lõng thõng trước còi quàng cổ, nhảy từ thùng xe xuống, mặt hầm hầm, ý tiến lại trước thầy Trần Đình và bất ngờ vung tay. Một cái tát, rất may, thầy Trần Đình đã nghiêng người kịp tránh, không một giây chần chừ. Thầy Lễ và thầy Quang Tình cùng dấn lên. Tuy vậy các thầy nhận ra ngay là gã công an nọ không chút nao núng, đưa chiếc còi lên miệng, rúc một hồi còi xong gã quát. Chúng mày là những thằng nào? Thằng nào mà dám cản trở người thi hành công vụ? Thằng này đây. Thầy Đình ngỡn ngực, bộ ngực lép kẹp. Thầy Lễ chỉ thầy Đình. Nguyên viện trưởng Viện Khoa học Nhân văn và Xã hội học Trung ương đấy. Viện trưởng mà láo thì đã có sẵn cổng số 8 đây. Mở mắt ra mà nhìn đi. Gã nọ lóc xóc trước cổng số 8 trên tay, hung hung hồ hồ. Rất may, từ trên xe, một người cảnh sát tóc hoa râm, đeo quân hàm thiếu tá đã nhảy xuống. Người này gạt gã cảnh sát nọ sang bên, bước lên, đưa tay trên vành mũ chào ba thầy, nhã nhặn. Có điều gì không phải, xin được bình tĩnh trao đổi. Nói để các anh biết, thầy Lễ nói. Thầy Đình đây là giáo sư nổi tiếng đấy. Giáo sư bây giờ như chó con lợn con chứ cái điều gì. Gã bụng sẽ đeo còi hậm hực. Viên thiếu tá quay lại gắt. Đồng chí Kình, không được nói năng tục tĩu như thế. Cùng lúc, trên xe, người công an còn lại đã bê hai thúng dao xuống đất trả lại cho cháu gái. Cháu cảm ơn ba chú. Cháu gái đưa tay quệt nước mắt, sụt xịt, biếu tay thầy Quang Tình. Thầy Đình từ từ quay lại, nhìn người thiếu tá, rồi hất hàm oai nghiêm và kể cả. Này các ông công an, tôi có lời khuyên các ông đây. Hãy sống chậm lại đi, sống chậm lại đi. Cuộc sống không chỉ cần phải hành động gấp gấp tức thời đâu. Cần cả sự thong thả để suy nghiệm nữa đấy. Hãy sống chậm chậm lại một chút đi. Sống chậm lại để ngẫm suy về mỗi hành động của mình đúng sai thế nào. Để thấy rằng cách mạng bên cạnh mặt tốt đẹp còn có vô số sự ngu xuẩn. Cái gì? Ông vừa nói cái gì? Đúng như dự cảm của hai bạn, thầy Trần Đình vừa nói dứt, viên thiếu tá liền đanh mặt lạnh băng, giật lui lại một bước như để tránh cái động tác túm cổ áo của viên sĩ quan. Thầy Đình chống tay lên sườn, vẫn cứng cỏi. Tôi nói rằng, lạm dụng quyền hành như các ông là một sự ngu xuẩn, cần phải biết tự giới hạn. Xin các ông nhớ cho. Viên sĩ quan lờ mắt. Giáo sư nên ăn nói cẩn thận. Không, chúng tôi không nể đâu. Gã cảnh sát bụng sệ như được thể sấn lên, hầm hè. Nên nhớ chúng tôi có thể mời các ông về đồn đấy. Đừng có nghi ngoe. Hai ông này, tôi biết là khách vãng lai. Còn ông này, nhìn chăm chăm vào mặt thầy Quang Tình, y thở e e. Liều liệu đấy, tôi không là ông đâu. Giấc mộng gặp già chìm, cùng với nỗi khắc khoải lo âu của Thắm, đúng là có tính tiền báo thật. Thấy Thắm đột ngột trở về làng, Nhuần chị dâu mừng quá bật khóc tu tu. Đã mấy lần tôi định gọi điện nhắn tin mà lại ái ngại cho hoàn cảnh neo đơn của cô chú. Chị dâu nói, rồi tiếp. Nếu kể từ xa thì phải nói là từ ngày bò rúm mất bị oan ức, tính nết anh Diều đã có ý khăng khác rồi. Mấy năm gần đây thì càng khác nữa. Đến đầu năm nay thì nhiều khi không còn là anh ấy nữa rồi. Từ một người trai trẻ vui vẻ như con chim sơn ca, nhiều lúc anh như ông già lụ khụ, lâm ly cả ngày, có khi chẳng nói một câu. Hội diễn dân ca tỉnh năm tổ chức 2 lần, trước nay không năm nào anh vắng mặt, lại còn 2 lần lĩnh huy chương vàng về, nay thì anh chẳng đoái hoài. Đầu năm có người ở sở văn hóa tỉnh vượt núi trèo non đến làng tìm anh, nói anh làm hồ sơ, ghi chép lại tất cả các khúc hát anh đã sáng tác, các hoạt động, xây dựng phong trào để tỉnh xét phong nghệ nhân ưu tú và ca sĩ tài tử dân gian. Anh chỉ ừ hữ cho qua chuyện. Người nọ đi thấy anh không động tĩnh gì, chị dâu nhắc nhở thì anh nói, tôi không là con chim sờ rong ló bị con chim ca ca ở dưới đất lừa rồi mất tổ trên cây đâu. Có khúc mắc gì? Và ai là con chim ca ca đây? Trời chuyển vào thu, ve sầu thôi gióng giả khúc ca mùa hạ. Cây sau sau nhà đổi sang màu vàng, thì một hôm thấy anh dẫn con ngựa bạch, con ngựa đã từng đi đón thầy Quang Tình về làng. Lên huyện thay móng sắt, rồi hôm sau leo lên mình nó, huých gót chân vào bụng nó, thúc nó đi. Chị dâu chạy tới mép suối gần dãy cối gạo thì đuổi kịp. Hỏi thì anh bảo, ở nhà lo làm ăn, đừng mãi nghe chim quanh quý hót lỡ bồi cầy, tôi đi thăm bạn hát. Chị dâu ôm mặt khóc lồi thồi quay về. Chờ 1 tháng, không thấy anh về, lo quá không biết nhờ cậy ai. Xóm giềng đến thăm, nói mỗi người một ý. Người bảo anh đi sang miền Đông, phía Bản Lầu, huyện Mường Cang. Người bảo anh đi Phong Thổ, miền Tây, vùng Dãy Trong, bên kia dãy núi Hoàng Liên. Hoàng Hỷ sang nhà nói, tôi biết kỹ về Siểu mà. 7 tuổi, cậu ấy đã cùng hơn chục trẻ con trong làng được bỏ rúm cho đi tìm thầy học hát rồi. Thầy dạy hát đầu tiên là ông Phù ở làng Pẳn. Học vào các buổi tối nên các trò từ nhà đi còn mang theo gà, thịt lạp tới nhà thầy, học xong còn làm xíu dề ăn kia. Buổi đầu thì là học truyền miệng. Sau có chữ mới ghi chép được, về vươn giấy, ông này là bậc sư phụ, hát liền 7 ngày 7 đêm mà không lặp lại bao giờ. Diệu nó cũng còn học thổi kèn pò le nữa, thầy dạy kèn pò thín. Trước học kèn ở một ông ở trong đội kèn lính khố đỏ đóng ở đồng làng Triềng thời Pháp thuộc đó. Nhận nha qua lời Pò Hỷ kể càng thấy anh Siểu là người tài. Ông bảo thông thường, hát giấy là những bài đối đáp, giao duyên, kể chuyện lữ hành nơi địa giới. Nhưng anh Siểu còn hát được cả những bài đối ứng, miêu thuật, các cuộc du hành lên thượng giới. Chẳng hạn lên tới rời, nơi các vì sao có các thành phố buôn bán rất sầm uất. Rồi tới mặt trăng, gặp chú cuội và ra cả vũ trụ bao la. Có cảm tưởng người hát đến đây là đi vào cõi mê. Lúc ấy người hát đối đáp phải hát lời dụ dỗ ngon ngọt để mời hồn trở về cùng cha mẹ, bàn quán. Hát đến mức này là tột cùng rồi, nên nhiều cặp trai gái dự hát xong mê mẩn nhau thành tình nhân, vợ chồng. Nghe đến đây cả Thắm và chị dâu đều chột dạ. Cả đêm hôm đó hai chị em bàn bạc, hôm sau hai chị nhìn mắt nhau đã biết là cùng một ý, là đi làng Pẳn. Làng Pẳn ở gần chỉ nửa ngày đường là tới, nhưng sớm đi chiều tối đã thấy hai chị em dẫn nhau về. Làng Pẳn có ông Phù thật, nhưng ông mất đã 3 năm và không có anh Siểu ở đó. Nói lại với Pò Hỷ, Pò Hỷ vỗ trán rồi nhíu mày cắn môi. Siểu có mang ngựa theo, hẳn là tính nước đi xa, vậy đến Mường Thơm xem sao. Mường Thơm là gốc hát giấy đấy, bao nhiêu nghệ nhân hát giấy đều sinh ra ở đó mà. Mường Thơm ở tận đầu con sông Hồng, ngày thứ nhất ô tô còn chạy trên đường bằng tới huyện Lỵ. Ngày thứ hai, đường đã là đường cáo đường trồn, hết dốc lại đèo, qua rừng Danh đến rừng Vầu, qua làng Tày đến động Giao Tiền Giao Đỏ. Chiều thứ hai, Mường Thơm hiện ra trong thung lũng xanh tươi, tròn như chiếc mâm đồng, lúa đang rũ rĩ chín, vàng ong óng. Bắc qua con suối rộng là chiếc cầu mây, vẽ một nét mềm mại, tình tứ, y xì làng Nhuần, từ cây cầu đến dãy cối gạo, hàng dây roi, khu rừng đông cắm, hàng rào tường vi, những mái lá chít trắng như dát bạc nghiêng nghiêng. Tìm đến nhà trường bản để hỏi thăm và nhờ tá túc, thì cũng là y xì làng Nhuần với bữa cơm đón khách thịnh tình, có rau việc cút và chõ cơm đồ cùng liễn nước cơm sóng sánh. Thiếu nữ Mường Thơm cũng áo hồng áo xanh, áo vàng cài khuy bên sườn. Cô nào cô nấy cũng cao rong ròng, da trắng nõn, tiếng nói thánh thót như hát ca. Bữa cơm vừa xong thì đằng sau nhà bỗng réo rất rộn ràng tiếng người tiếng kèn. Trường bàn đứng lên vỗ tay bồm bộp, nét mặt không giấu nổi hoan hỉ. Tối nay có vươn giấy rồi, vui rồi. Thế là hai chị em vội đứng lên. Chị dâu đùn đẩy việc giải bày cho Thắm. Thắm đành nhỏ to mấy lời, nói rõ lý do hành trình. Thú thật cũng rất thích vươn giấy. Nhưng lúc này quả thật không có bụng dạ nào. Không ngờ vừa dứt lời, một người trai trẻ từ ngoài sân cầm cái kèn pò le đi vào, bập môi vào miệng kèn, rúc lên một hồi ánh ngỏi, rồi cười lý láo. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa được gặp anh Siểu. Anh Siểu là pầu Srei của chúng tôi đó hai chị à. Chính anh đã lập đội kèn cho Mường Thơm chúng tôi. Đêm nay hai chị đã đến đây thì xin cho phép chúng tôi thổi mấy điệu để chào mừng vậy nha. Một cuộc hòa tấu kèn pò le không hẹn mà thành. Thôi thì đồ các điệu. Tất nhiên là toàn điệu đỏ, điệu vui, điệu chào con đường, điệu chào dân làng khi vào nhà, xin làng mở cửa, điệu chào chủ nhà khi vào nhà chủ nhà. Buồn bã, hai chị em đành quay về làng, ngại ngùng, chẳng còn dám sang hỏi ý kiến Pò Hỷ nữa. Cả đêm nằm bên nhau ngẫm nghĩ. Gần sáng chợt chị dâu nhổm dậy. Thắm mà, chị nhớ là... Chị nhớ cái gì về anh Siểu à? Phải rồi, hai chị em mình phải đi Bình La vì có lần anh Siểu kể cho chị nghe rằng anh ấy đã đi hát ở nhiều nơi nhưng anh vẫn nhớ nhất những lần đi hát ở Bình La. Bình La ở bên kia dãy Hoàng Liên thuộc miền Giấy Trong, đi ngựa 2 ngày mới tới. Ở đó có lần anh hát 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Có chồng, có vợ rồi, cũng đi hát. Cuối cùng còn lại một cặp, lái nghĩ và một cô đấu nhau. Bí quá cô ấy phải mời sư phụ gà cho, vậy mà vẫn thua. Sao mà gái vùng này mê hát quá thể, đến ngày thứ tư vẫn không cho khách về. Họ giữ khách lại bằng một cách là giấu nón yếm mũ, yên ngựa của khách vào rừng. Mãi sau mới đồng ý cho về, nhưng lại mở tiệc khoản đãi và vào tiệc lại chia đôi bên hát đấu. Xong, ra về lưu luyến lắm, còn trao nhẫn vàng, tặng vòng bạc cho nhau. Thắm nói, chị nói thế thì em nhớ rồi. Hồi em còn bé có lần anh đã kể cho em, lần đi hát ấy, phải rồi, ngày thứ tư. Rời Bình La, anh xỉu cưỡi ngựa về đến Tam Đường, vào một làng nghỉ. Con trai con gái làng đó lại kéo đến, hát thông một lèo tới gà gáy sáng. Hôm sau trở về nậm xe, lại tiếp tục hát. Hôm sau nữa, từ biệt ra về, leo lên ngựa là gục xuống bầm ngựa ngủ tít. Mưa không nón mũ, ướt dầm dề cũng không biết. Về đến nhà ba ngày sau, đám các cô ở Tam Đường đem vài ra bát sát bán. Như lời hẹn vào thăm, thế là lại mở hội hát. Lại thổi kèn, lại kể chuyện Pit China, Phu Si và nhiều chuyện cổ nữa. Chị dâu trầm ngâm. Hồi yêu chị, anh Siểu có kể chuyện Pit China, Phu Si cho chị nghe. Chị vẫn nhớ chuyện, nhất là đoạn người phụ nữ ấy đi làm dâu. Bố mẹ chồng chẳng may bị mù. Trong khi chồng theo lệnh vua, đi dẹp giặc nơi xa, nàng dâu bèn nuôi bố mẹ chồng. Chị nhớ nhất là những bài hát ngắn. Có đến cả ngàn bài, anh Siểu bảo thế. Nhiều bài do tự anh nghĩ ra, rồi phòng văn hóa huyện ghi lại, in ra giấy, phổ biến cho mọi người. Chị còn nhớ, anh Siểu ơi, anh ở đâu, sao không về với em? Anh Siểu ơi, em biết anh buồn vì oan ức, vì thương cha, thương mẹ, thương em, thương cô Thắm, nhưng chúng em cũng thương anh lắm. Anh tỉnh lại đi, quên oan ức buồn phiền đi, về nhà đi để chúng em đỡ lo, anh ơi. Vừa nói vừa hát, chị dâu nấc lên từng hồi, rồi chị ôm mặt khóc nức nở. Chị dâu yêu anh Xỉu quá, cũng bằng Thắm yêu anh Quang Tình rồi. Ngoài trời sương đã tan, lịch kịch tiếng sừng con trâu chạm vào gióng chuồng, chắc nó muốn đi làm. Thắm lắc vai chị dâu. Thôi, chị đừng khóc nữa, thế thì chắc chắn là anh Xỉu đang ở Bình La rồi. Dậy chuẩn bị rồi hai chị em mình ra đường với ô tô đi Bình La nào. Sau ngày ở Bình La, hai chị em lại thuê xe ôm đi sang Bản Khoang, vùng thảo quả của họ Sần trước đây. Tiếp đó là các làng người Giấy ở phía bắc huyện Bát Sát rồi. Lại là các làng ven sông Hồng như làng Quang, làng Vền, làng Kim. Trở về làng Nhuần, mệt mỏi và thất vọng, hai chị em càng lúc càng chìm vào tăm tối lo sợ. Hung hiểm có chừa ai đâu, người khỏe mạnh tỉnh táo đã vậy. Đằng này anh đang lúc tâm trạng bất an như thế, ốm đau sầu não như thế. Mưa rừng suối lũ, núi lở vực sâu, chưa kể thú dữ, kẻ gian tham độc ác. Sao người lại làm người đến nông nỗi thế này? Đêm thứ ba, hai chị em về làng, trằn trọc gần sáng, vừa thiếp đi thì nghe thấy tiếng chân con vật cào cào đất ở ngoài sân, rồi sạc lên mùi mồ hôi ngựa, vội vàng choàng dậy đẩy cửa ào ra. Trời, anh Siểu áo đen, quần tràm, một thân xác tơi tả ướt sũng, lép kẹp như các bao tải đang phủ phục trên mình con ngựa bạch, đầu gục trên đám bờm ngựa rối bù. Vội vàng đỡ anh Siểu xuống, hai người phụ nữ chân tay run lẩy bẩy, vừa sợ hãi vừa thương xót. Lửa trong cái bếp khách cháy rựng ngọt. Thắm ra sân, đưa con ngựa vào chuồng, đổ đầy máng ăn ngô trộn thóc. Thầm cảm ơn con vật tình nghĩa khôn ngoan, có tài nhớ đường. Chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy được người về là may rồi. Chị dâu mắt đẫm lệ, bắt nồi cháo, sau đó ra vườn bới cổ gừng, đem vào đập đập, rồi tìm chai rượu. Mùi rượu gừng sộc lên cay cay, thơm thơm. Lưng anh Siểu nổi từng vầng đo đỏ. Hôm sau, anh Siểu mở mắt. Ăn hết bát cháo rồi lại nằm xuống. Chiều thì ngồi dậy được. Chị dâu hai mắt nhòe nước bước đến bên, mừng mừng rỡ rỡ, lập bà lập bập. Anh Siểu, anh đi xa, em và Thắm ở nhà lo quá. Anh trừng mắt đọc thơ mà như cáu bẳn. Đi bốn góc trời có bốn gói cơm thì tốt. Đi bốn chân trời có bốn dao găm không tốt. Thắm thế lạ chạy lại, chưa kịp nói gì thì anh đã cất tiếng. Một người buộc cho chặt, một người lắc cho nay, một người dạy cho biết, một kẻ lừa cho chết. Biết đó là những câu hát, Thắm càng lo ngại. Từ hôm ấy, hai chị em không dám hỏi han gì anh, và anh cũng bật tiếng. Một tuần lễ nữa trôi qua, trước sau vẫn chỉ là một đám mây mù dày đặc. ca sĩ tài tử dân gian đã biến thành một ông già, suốt ngày lầm lì, chẳng hé răng nói một câu. Căn bệnh tâm thần này do đâu mà có, thì 10 phần cũng biết được 8-9, nhưng cách chữa thế nào thì đành bó tay. Chị dâu nghẹn ngào bảo Thắm, thôi được, thế là chị mừng rồi, khổ em vất vả vì anh chị quá, chị cảm ơn em về với anh Quang Tình và các con nhé. Chuyến tàu xuôi khởi hành từ ga Làng Giàng lúc 5 giờ chiều hôm trước, theo lý trình sẽ đến ga thị trấn lúc 9 giờ hôm nay. Thắm đã nhắn về vậy, và thầy Quang Tình đã sửa soạn đúng giờ đó sẽ ra đón Thắm. Ngặt cái sáng đó theo yêu cầu của một trường mầm non, thầy phải đến gấp sửa chữa dùm mấy chiếc ghế hỏng để các thầy cô ở đây kịp đón đoàn thanh tra của sở. Quan trọng là giữ chữ tín nhưng lời ông Văn chỉ dạy buổi mới nhập môn, không thể từ chối. Vậy nên 10 giờ thầy Quang Tình mới đạp xe về đến nhà, hồi hộp để ép ngực tưởng chừng đến nghẹt thở. Thầy dựa xe vào cổng, rón rén bước vào sân, rồi gần như nín thở bước vào nhà. Dự định cử chỉ đầu tiên sẽ là gì đây? Một cái ôm choàng, một nụ hôn dài và biết đâu đấy, có khi còn là một cuộc tao ngộ sôi nổi nữa, nếu Thắm không mệt. Mà chắc có mệt Thắm cũng nhớ anh chiều anh. Chiều anh như đêm vừa rồi. Tất cả thân thể em là của riêng anh mà. Trời, thoáng nhớ tới lời Thắm là thầy đã thấy rộn rực khắp người rồi. Đưa tay kéo cánh cửa liếp khép hờ chứ không khóa, mà thầy đã nóng bừng vì xúc động. Nhưng thình lình thầy choáng choàng giật ngửa người về phía sau, suýt ngã. Một con gà mái đang nằm ổ ở đâu đó vừa quát một tiếng kêu hốt hoảng vừa đập cánh bay ra. Suýt nữa không tránh kịp thì móng nó đã cào vào mặt thầy. Thế là thế nào? Sộc ngay vào nhà, thầy đưa mắt nhìn quanh. Dưới đất là một bọc lá dừa nặng trịch chám xanh, quả đồng rừng. Thấy cái túi thổ cầm trên giường, thầy nhấc lên. Của Thắm. Quần áo tư trang, cái gương, cái lược, chiếc ví đều thấp thoáng hơi hướng thơm tho, ấm áp của da thịt, của mái tóc Thắm. Thắm ơi, em ở đâu thế? Nao nức và lẫn chút hoang mang, thầy cất tiếng gọi và tin chắc rằng Thắm sẽ không ngẩn nấp ở đâu cả. Ngay lập tức, Thắm sẽ cất tiếng thưa thật ngọt ngào, em đây ạ. Rồi vừa đi từ bếp ra, nàng vừa đưa tay vơ mái tóc ướt, nàng vừa gội đầu xong, mà nàng trắng hồng tươi tỉnh, không dấu vết mệt nhọc. Cái áo phông nàng mặc vàng tươi màu nắng, cổ rộng trễ tràng, rìa máu chạm tới chân bầu vú nàng, một cặp vú mịn màng nở nang đang được chiếc su chiêng màu đen tuyền thầy mua tặng ngày nào, nâng niu, ôm ấp. Thắm mãi mãi là một mùa xuân thanh tân tươi trẻ. Sức tưởng tượng của thầy Quang Tình đã quá dồi dào. Hẫng một nhịp tim đập, thầy sộc ngay ra cửa sau căn nhà. Thở hắt ra, người như xẹp xuống vì thắc thỏm khi nhìn thấy chiếc tùng phuy đầy phè nước, chiếc chậu tôn để rửa bát bo gạo dựng nghiêng khô ráo. Trong cái rổ nhựa đỏ đặt trên chiếc quang treo ở rìa gian bếp là chồng bát đũa đã được lau rửa sạch sẽ, đặt ngay ngắn trên cái bếp lò chưa nhóm lửa, là một chiếc niêu đất, mở nắp thấy mấy khúc cá chuối đã ướp tiêu và nước mắm. Dấu vết bàn tay tảo tần, hơi hướng Thắm lồ lộ nơi nơi, nhưng mà Thắm đi đâu, ở đâu lúc này? Không thể chịu đựng hơn được nữa, thầy Quang Tình băng ra cửa trước. Trưa một ngày cuối đông, buổi sáng hoe hoe nắng. Giờ ngang trời, mây đọng từng vệt âm u. Nhận một hơi gió từ khu tha ma như quạt vào mặt, thầy dùng mình ớn lạnh sống lưng. Con gà mái từ nhà bay ra khi nãy đang bới rác cạnh hàng rào cúc tần, vừa kêu tục tục vừa hất mắt rất khó chịu lên nhìn thầy. Khung cảnh càng nhiễm thêm phần hoang vắng và bất trắc. Lúc này Thắm đang ở đâu? Lúc này Thắm vợ thầy đang ngồi ở đồn công an phường, đối diện bên kia bàn là cảnh sát Kình, cổ lõng thõng cái còi sắt mạ kền, to béo lặc lè kiểu đô vật sumo, chảy xệ từng tàng thịt ở sườn đùi và cả hai bên má. Cả Thắm và anh ta đều thở dốc sau một cuộc kẻ truy đuổi người chạy trốn. Hai tay kẹp giữa hai đầu gối, mặt tái mét, Thắm run cầm cập. Đã mấy lần Thắm bị cảnh sát Kình đuổi bắt rồi, nhưng lần này mới là bắt quả tang. Trong chiếc túi thổ cầm lớn Thắm đeo bên sườn là gần chục túi thuốc lá ngựa trắng lấy ở nhà bà Bồng có nguồn hàng từ Thái Lan. Thắm mặc chiếc áo màu hồng đào cài khuy bên sườn. Cuối đông trời ướt lạnh, trên đầu Thắm là chiếc khăn len màu cà phê sữa. Buổi gặp anh Quang Tình đầu tiên ở con suối Làng Nhuần, Thắm cũng mặc màu áo ấy, chít khăn màu ấy. Nhưng hôm nay thật là một ngày đen đủi, vì theo Thắm đoán chính vì màu áo khăn ấy mà cảnh sát Kình đã phát hiện ra. Quả nhiên vừa ló mặt vào công viên Độc Lập thì Thắm đã thấy anh ta nấp sau bức tượng đá trắng sổ ra. Cảnh sát Kình nổi tiếng ăn bẩn, chuyên rình mò ẩn núp đón lõng chị em bán thuốc lá rong. Mặt anh ta đỏ phừng phừng vì bia, bụng anh ta là bụng bia, cảnh sát Kình uống bia như người ta uống nước, chiếc còi ngậm ở cái miệng hai bên mép còn dính trắng bọt bia. giáp mặt cảnh sát kình chẳng có cách nào hơn là thắm chạy. Nhưng vừa trải qua hơn nửa tháng trời cùng chị dâu vật vã đi tìm anh Xỉu, lại qua một đêm lăn lóc trên tàu, sức thắm làm sao cự nổi sức trâu của cảnh sát kình hung thần. Các chị bán hàng thuốc lá rong bảo, muốn thoát khỏi tay tên hung thần chỉ có hai cách. Một là dúi cho nó ít tiền, hai là chịu để nó kéo vào một góc công viên, để nó tụt quần tốc áo lên. Tội nghiệp thắm, chồng thắm đã bảo cô không được đi bán thuốc lá nữa, nhà nước đã có lệnh cấm. Dẫu như thế là gây khó khăn cho người nghèo, nhưng mình vốn là người lương thiện, mình phải nghe theo. Thắm nghĩ cũng phải. Ngặt cái, số thuốc lá lấy của bà Bồng còn gần chục tút chưa bán hết. Chưa bán hết chả lẽ để mốc rồi vứt đi. Bao nhiêu tiền anh Quang tình kiếm được, bao nhiêu công sức của anh đọng ở đó, xót lắm. Vừa rồi Thắm cùng chị dâu đi tìm anh Xỉu, tiền tàu xe đi lại, ăn ở cũng tốn kém, nên về nhà là Thắm vội bắt đem số thuốc còn tồn đọng đó đi bán. Cũng là giấu anh Quang tình, cũng là cạn nghĩ, vì tưởng bán thốc tháo cốt thu được đồng nào hay đồng ấy chắc cũng là nhanh thôi. Nào ngờ giờ hai mắt mưng mưng đỏ, Thắm muốn khóc quá. Thắm vừa thương chồng vừa giận mình quá. Nào, bắt đầu khai đi. Tên gì? Tiếng cảnh sát kình oang oang cắt đứt dòng suy nghĩ của Thắm. Ngồi xuống ghế, cảnh sát kình mở quyển sổ đặt sẵn trên bàn, mặt lạnh băng. Thắm ngước lên khe khẽ đáp. Dạ, tên là Thắm ạ. Họ gì? Dạ, Lục Thị Thắm. Dân tộc Giấy hả? Sổ cầu ghi thế còn gì? Gõ cái đầu bút bi xuống mặt bàn, kình bình. Này, con gái Giấy xem ra cũng thuộc lại chân dài eo thắt, mông to vú nở, bắt mắt ra phết đây nhỉ? Bao nhiêu tuổi? Dạ, 34 ạ. 34 mà trông như gái trinh ấy nhỉ? Chồng con thế nào? Nơi cư trú, số nhà? Dạ không có số nhà. Cụ thể là ở chỗ nào? Dạ ở kiệt cùng cái ngõ cuối thị trấn. Đường đi ra bãi tha ma rồi. Chồng làm gì? Tại sao về đây? Dạ chồng em là thầy giáo Quang Tình, trước giờ học ở Lào Cai ạ. Lần này thì kéo hai cái chân đang duỗi dài về đánh soạt. Cảnh sát kinh há miệng ngáp một cái rõ to, rồi vứt tạch cái bút bi lên mặt bàn. Thế thì biết rồi. Quang Tình có hộ khẩu ở đây, tôi đã nắm được. Cha này bị sa thải vì trước đây có quan hệ với bọn xâm lược Mỹ đúng không? Dạ không phải thế đâu ạ. Chồng em học tiếng Anh để dạy lại người khác. Chồng em là người đứng đắn đàng hoàng, đã đi dạy học hơn chục năm, được học sinh và nhân dân rất yêu mến. Thật thế, chồng em không làm điều xấu bao giờ. Thật thế, chồng em không làm điều xấu bao giờ. Có chắc không hả? Mỹ nhân miền sơn cước ngây thơ con ai dừng. Chắc ạ. Chắc thế nào? Dạ chúng tôi đã có hai mặt con với nhau. Chồng tôi là người thế nào tôi phải biết chưa ạ? À, nói năng cũng rành rẽ, ra dáng, ra dàng đấy nhỉ. Nhưng mà này, cô có biết chồng cô vừa qua đã phạm những tội gì không? Thắm ngẩng lên, hai con mắt mưng mưng đỏ. Cảnh sát kình xì một hơi qua hai cái lỗ mũi. Thứ nhất là tụ tập người lạ trong nhà. Thứ hai là qua đêm mà không khai tạm trú. Thứ ba là chống đối người thi hành công vụ. Và nghiêm trọng hơn nữa là gì cô có biết không? Không, nhà tôi không thế. Lá Dua tòng với các phần tử bất mãn, phát ngôn rất quàng xiên bậy bạ. Đây này, vừa rồi cô đi vắng, có hai ông giáo thân thiết với chồng cô đến ăn ở nhà cô ba ngày. Chúng tôi đang điều tra xem đó là những kẻ nào, lai lịch ra sao, rồi sẽ có biện pháp xử lý thích đáng đây. Đừng có tưởng chúng tôi gà mờ. Chà, đoàn phủ đầu của nhà nghề cảnh sát kinh quả là hiệu nghiệm. Nhận ra Thắm đã thu mình lại, ngồi im phăng phắc, anh ta liền hạ giọng. Thôi được rồi, pháp luật nghiêm khắc nhưng cũng sẵn sàng khoan dung nếu em biết hối cải. Thắm này. Dạ, thế đầu đuôi câu chuyện tình của em và ông giáo Quang Tình là thế nào? Từ đâu mà lại dính lại với nhau? Thế quái nào mà lại làm vợ ông ta? Ông ta dỗ ngon dỗ ngọt em à? Tôi đề nghị ông không nói như thế. Trời, nói chuyện tình cảm thế mà em không thích à? Này anh hỏi. Ông hỏi gì ạ? Thắm này, em có biết là em rất xinh đẹp không? Em có biết là anh đây bắt em vào đây với mục đích gì không? Ôi, nếu chỉ vì là em bán thuốc lá chui thì anh bắt làm quái gì? Xin ông đừng nói chuyện như thế này với tôi. So hai vai, Thắm kêu khe khẽ. Cảnh sát kinh cười xòa. Vậy em muốn nói chuyện theo kiểu gì? Tôi yêu cầu... Vậy thì ta sẽ nói chuyện về pháp luật với em nha. Thắm này, thế em có biết là em đã phạm những tội gì không? Trời, cảnh sát kính năng dở trò gì thế? Cảnh sát kính năng kể tội Thắm. Kể tội gì mà giọng thì rành ràng, thù thì như đang trò chuyện tâm tình với Thắm là như thế nào? Nhỏ nhẹ, cảnh sát kính nói. Thắm ơi, anh rất là thương em, là bởi vì em phạm nhiều tội quá. Nghe anh kể nhé. Thứ nhất là tội lũng đoạn nền kinh tế thị trường. Thứ hai là tội phá hoại an ninh trật tự. Thứ ba là tội gây khó khăn cho nhà chức trách. Còn gì nữa, tội chống phá đường lối chủ trương chính sách nhà nước, tội tiếp tay cho bọn gián điệp kinh tế nước ngoài. Mà chưa phải chỉ là thế thôi đâu, chưa phải chỉ là thế thôi đâu đấy. Này, cô em xinh đẹp, nghe anh hỏi đây, em lấy số thuốc lá ngựa trắng này ở đâu? Ở đâu? Có phải ở nhà cái con mụ bồng lác, chùm muôn lậu và ma túy không? Vậy thì em hãy nghe anh hỏi đây, cùng với thuốc lá còn gì nữa, các tép heroin em giấu ở đâu? Giấu ở đâu? Giấu ở đâu hả em? Bân đi nơi, không thể nghĩ lời lẽ ngọt nhạt thế mà giấu lưỡi gươm lưỡi giáo ở bên trong. Không thể ngờ nói năng nhẹ nhàng thế mà lại là lời nói lừa phỉnh của con chim ca ca với con chim srong ló. Không thể ngờ sự việc lại có thể chuyển thành nghiêm trọng đến thế. Thắm co rúm người lại, thất đảm kinh hồn, miệng méo sạch lật bật. Thưa, tôi không bao giờ làm chuyện đó ạ. Không làm chuyện đó. Vâng, thật là như thế. Thật là như thế. Nhưng nhỡ không phải như thế thì sao nào? Thì... Cảnh sát Kinh đúng là con cáo già. Cảnh sát Kinh mưu mô hiểm độc đang vờn vỡ con mồi trước khi ăn thịt nó. Thật là thế rồi. Tên hung tần chuyên ăn bẩn này đang từ từ đứng dậy, chậm rãi đi ra phía sau, nhẹ nhàng ập hai cánh tay gỗ lại, đẩy cái then sắt kẹt dài một tiếng rồi quay lại nhẹ tênh. Nào, bây giờ cô Thắm hãy đứng lên, đứng thẳng lên và bước lại cạnh chiếc bàn nào. Nào, bây giờ để chứng tỏ là cô không mang theo một tép heroin nào trong người thì nhà chức trách cần phải... Không, không. Bừng tỉnh nhận ra nỗi hiểm nguy ở ngay trước mắt, Thắm liền lánh sang một bên giật giọng. Không, không chống lại đục luật pháp đâu cô em. Không, không. Không cái gì, ai làm gì cô mà không với có. Không được động đến người tôi. À, nếu vậy thì... Đầu gật gật như đánh nhịp, cảnh sát Kình dịch từng bước chân nhỏ tiến lại và lần này thì y chậm rãi nhà ra từng tiếng, rít qua hai hàm răng. Nếu vậy thì hãy tự giác. Cởi áo quần ra. Ông cảnh sát. Cởi quần ra. Ông cảnh sát. Ông không được làm như thế. Nếu không tự giác thì chính tay tôi sẽ lột quần cô. Không, không. Tôi sẽ tự tay. Nào, bắt đầu từ cái áo. Không, không. Thắm hét đến là cả tiếng. Nhưng không kịp rồi. Cảnh sát Kình nheo mắt tháo cái còi đeo ở cổ vứt lên bàn, sắn hai ống tay áo, cười khình khịch, sấn lại. Hiểu lầm anh rồi cô em, anh mà chủ trương khám xét em thì đố em dám chống lệnh đấy. Đây là anh muốn làm tình tí ti với em thôi, làm tình thật mà. Nào, thử xem gái giấy có khác mùi gái Kinh, gái Thái, gái Hoa không nào. Bần đi nơi, bí nguyện bá lao lai, dìn cha lao phi toát. Nói cái quái gì thế hả? Nói rằng anh, em không sợ nhiều, hận thù sợ một người. Không thể ngờ, câu thành ngữ giấy bật ra, bất tình lình đã giúp Thắm kéo dài thời gian. Và ở phút cuối cùng cận kề hiểm họa, trí khôn ẩn nấp ở đâu đó trong Thắm đã lóe sáng. Đúng như có lần Thắm đã nói với chồng. Thắm đã lớn khôn, Thắm đã vẫy vùng để chui ra khỏi vòng tay sàm sỡ của cảnh sát Kình. Buông tôi ra, bân đi nơi, tôi là của riêng chồng tôi. Không hiểu có phải lúc ấy Thắm bỗng nhớ đến cái lần ái ân gần đây với chồng mà quát to lên thế không, nên cảnh sát Kình đang tốc vạt áo Thắm lên, mắt đang hao háo lùng sục tìm hai bầu vú Thắm bỗng phải chùn tay. Thắm đã lớn khôn thật rồi, vì lúc này ứng phó kịp thời trước cảnh biến, Thắm đã cố hết sức để nhoai đến trước bàn, giật phát lấy chiếc còi sắt mạ kền cảnh sát Kình lúc nãy vừa cởi ra, vứt lăn lóc trên đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Người Thợ Mộc và Tấm Ván Thiên. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.